Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322. Tài chính đúng chỗ, 1/5, đối với bảo hộ khu đến nói dạng này càng tốt hơn. Vốn chính là tuyên truyền hoạt động, khẳng định là tuyên truyền càng rộng càng tốt. Hơn nữa là Lâm vụng trộm nói cho hắn biết, tuyên truyền hoạt động vượt thành công, hiểu rõ học sinh càng nhiều. Trường học tại tài chính quyên tặng chính sách lên tính khuynh hướng liền càng mạnh. Hơn nữa này tài chính vừa vặn vẫn là quỹ ngân sách quản lý ủy ban quản lý. Bang Tư Dilit làm ủy ban chủ tịch, hắn có quyền quyết định, đợi đến cuối cùng một đợt học sinh chụp xong chiếu rời đi. Dương Thúc bảo đem khỉ đột nhóm toàn bộ cho kêu đến. Từng cái biểu hiện ra cho Trịnh Chí Nghĩa cùng Dilit xem. Dilit cẩn thận nhìn xem lưng bạc khỉ đột hỏi, đây là một cái khỉ đột núi sao? Khỉ đột núi là khỉ đột bên trong chân quý nhất chủng loại. Bọn chúng chỉ tồn tại Congo một mảnh núi rừng bên trong. Tùy theo tên khỉ đột thần hộ mệnh Dian Fossi chỗ chăm sóc. Đáng tiếc, vị này thần hộ mệnh bảo vệ cái chủng tộc này nhưng không có bảo trụ tính mạng của mình. Nàng chết bởi nguyên nhân không rõ mưu sát. Này mưu sát rất có thể bắt nguồn từ săn trộm tổ chức. Cho nên Dương Thúc Bảo đã nghĩ kỹ, về sau nếu là có săn trộm tổ chức tiến vào địa bàn của hắn, vậy hắn giết chết bất luận tội. Không hề nghi ngờ so sánh dưới nếu như này khỉ đột thật sự là thuộc về khỉ đột núi vậy sẽ cho bảo hộ khu làm rạng rỡ rất nhiều, cũng có thể cho hắn tranh thủ quyên tặng quỹ ngân sách chính sách thắng được càng đa phần hơn số. Đáng tiếc đây không phải. Đối mặt Dilit hỏi thăm, Dương Thúc Bảo nói lời nói thật, thật có lỗi tiên sinh, đây không phải khỉ đột núi, là khỉ đột đất thấp. Dilit lễ phép cười cười không nói gì, lão Dương cảm giác rất tiếc nuối, giữa trưa đã đến giờ, Dương Thúc Bảo chuẩn bị mời trường học động bảo hiệp hội thành viên đi ăn cơm. Trịnh Chí Nghĩa cảm thấy rất hứng thú tham dự đi vào. Hắn nói bữa cơm này hắn mời chúng ta Trung Quốc đàn ông tại Nam Phi làm động bảo đảm sự nghiệp. Ta làm tiền bối thế nào cũng phải ủng hộ một chút. Bữa cơm này ta mời, La Lâm nũng nịu nói ra. Trịnh lão sư, bảo hộ khu hiện tại cần không phải một bữa cơm, mà là một bút tài chính. Trịnh Chí Nghĩa hào sảng nói ra. Vừa vặn tháng này tiền lương vừa cấp cho, vậy tự ta làm chủ. Ta cho bảo hộ khu quyên tặng một tháng tiền lương, không trải qua cho hóa đơn a. Ta muốn cho các ngươi sư mẫu xem, sư mẫu hiện tại trông coi túi tiền của ta từ đâu. Là sợ ngươi cưới cái tiểu lão bà sao? Dilit trêu chọc nói, La Lâm lặng lẽ giới thiệu nói. Trịnh lão sư 2 năm trước bị Tổng thống trao tặng vinh dự tù trưởng xưng hô. Tặng cùng hắn một chi tù trưởng kim trưởng. Hắn tại trường học của chúng ta là rất có địa vị đâu. Dương Thúc Bảo giật mình nói. Lợi hại như vậy nha. La Lâm rất tán thành. Nàng lại vụng trộm nói cho Dương Thúc Bảo nói ra. Trịnh viện trưởng rất lợi hại. Thế nhưng là có ít người không thích hắn. Bởi vì hắn mục đích tính chất quá mạnh. Hắn rất ít đối người giống đối ngươi nhiệt tình như vậy đâu. Dương Thúc Bảo như có điều suy nghĩ. Gật đầu, Trịnh Chí Nghĩa đối với hắn nhiệt tình có nguyên nhân. Hẳn là nhìn thấy hắn có giá trị. Người Hoa tại Nam Phi vẫn là yếu thế quần thể. Cho nên một chút có trí tại quyền lực Hoa Kiều thích kéo bè kết phái. Trịnh Chí Nghĩa có lẽ nghĩ kết giao hắn. Này rất bình thường, người sống một đời chính là một cái lợi dụng người cùng bị người lợi dụng quá trình. Cơm trưa địa điểm an bài ngay tại chỗ một nhà người Xhosa phòng ăn. Người Xhosa là Nam Phi chủ thể dân tộc một trong. Nhân khẩu tiếp cận 10 triệu. Chủ yếu nghề nông, cũng chăn nuôi chút ít bò chỉ. Bọn hắn còn thuộc về nửa xã hội nguyên thủy. Mỗi cái thị tộc đều thuộc về một cái bộ lạc thức tù trưởng lãnh địa. Tù trưởng từ thị tộc tộc trưởng đảm nhiệm. từ một chút tiểu thị tộc cùng gia hệ đàn thủ lĩnh tạo thành nghị sự sẽ phụ tá quản lý toàn bộ rơi sự vụ. Dương Thúc bảo chưa từng gặp qua người cô xa. Những bộ lạc này có quần cư tính chất, chỉ có chút ít mấy cái bộ lạc chiếu xuống qua tỉnh. Người cô xa không am hiểu nấu nướng. So sánh với Zulu người cùng Afilika người bọn hắn ăn uống tương đối đơn nhất. Dương Thúc bảo rất kinh ngạc Trịnh Chí Nghĩa chọn một chỗ như vậy đến liên hoan. Động bảo hiệp hội một tên đệ tử mờ mịt biểu đạt lo nghĩ. Làm sao tới nhà này phòng ăn ăn đâu? Những thứ kia, Trịnh Chí Nghĩa ngắt lời hắn. Người cô xa bộ lạc văn hóa phi thường sán lạn. Các bạn học, bọn hắn cũng là Nam Phi đối động vật hoang dã tổn thương nhẹ nhất dân tộc. Bởi vì bọn hắn không thích du mục cùng du lịch săn, mà là dựa vào trồng trọt mà sống. Cho nên ta nghĩ nơi này cùng chúng ta hoạt động bối cảnh rất xứng đôi. La Lâm bọn người liên tục gật đầu, đi lít sau đó rời tiệc đi toilet. Lúc này Trịnh Chí Nghĩa nhỏ giọng nói ra, đi lít lão sư là người cô xa, cho nên đợi chút nữa mọi người không cần lại đối người cô xa ăn uống tiến hành soi mói. Lời mới vừa nói tiểu tử kia lộ ra lo sợ bất an thần sắc. Đáng chết, ta hẳn là bao ở ta cái miệng này. Trịnh Chí Nghĩa an ủi hắn nói, vừa rồi ngươi cũng không nói gì thêm. Delete lão sư càng là một cái người rộng lượng, cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hắn đổi thành Hán ngữ nói với Dương Thúc bảo, ta mời mọi người tới đây ăn cơm, chủ yếu là vì chiếu cố Delete lão sư. Hắn đưa ủy ban nắm giữ lấy đối trường học quỹ ngân sách quyền sử dụng lợi. Theo ta được biết này một ít quỹ ngân sách hạng mục bên trong có một đầu là đặc biệt nhằm vào bảo hộ tổ chức thiết lập. Dương Thúc bảo tức thời biểu đạt cảm kích. Hắn diễn kỹ không tệ. Dù sao một fan biểu diễn nhường Trịnh Chí Nghĩa thật hài lòng. Delete đối bữa cơm này cũng rất hài lòng. Hắn đang ăn sau khi ăn xong cố ý tìm Dương Thúc bảo muốn đi bảo hộ khu tư liệu. Đặc biệt là bò tót chân trắng, thằn lằn armadillo, chim chuột các loại quý hiếm động vật tư liệu. Hắn nói cho Dương Thúc bảo sẽ giúp hắn xin phần này quỹ ngân sách. La Lâm nói phần này quỹ ngân sách là 50 vạn ren, nhưng thật ra là 80 vạn. Buổi chiều trường học thuận thế triển khai hừng hực khi thế động vật hoang dã chăm sóc cùng bảo hộ. Khu kiến thiết quyên tiền làm việc. Dương Thúc bảo trước khi đi đã nhận được hơn 10 vạn ren. La Lâm nói không sai. Hắn đến trường học một chuyến có thể cho bảo hộ khu lôi đi hơn 100 vạn quyên tặng tài chính. Durban Đại học Khoa học tự nhiên hiệu suất làm việc rất cao. Điểm ấy cùng công vụ hệ thống không đồng dạng. Dương Thúc bảo chuẩn bị đi trở về ăn Tết phía trước liền tiếp đến Delete cùng La Lâm thông chi. Nhằm vào động vật hoang dã bảo hộ khu mà thiết lập quỹ ngân sách phê xuống. Tổng cộng 80 vạn, La Lâm đưa động vật bảo hộ hiệp hội biểu hiện cũng rất tốt. Đứt quãng thu tập được 32 vạn tả hữu từ thiện. Từ điểm đó có thể nhìn ra Nam Phi sinh viên đối đãi động vật hoang dã bảo hộ thái độ làm việc. Trên quốc tế ở quốc gia này tuyên truyền cường độ cực lớn. Các học sinh đã tiếp nhận cái này khái niệm, cho nên khi có thể tin bảo hộ khu ở sân trường tổ chức quyên tiền nghi thức thời điểm đa số thầy trò đều sẽ tham dự. Lão Dương đơn độc mở cái tài khoản, đem trước cùng hiện tại nhận được quyên tặng tài chính toàn bộ cho thống nhất đi vào. Du lịch thu nhập không có phân loại trong đó, này thuộc về hắn người đoạt được. Trung Quốc âm lịch 22 tháng chạp. Bọn hắn lái xe trước chạy tới Johannesburg, đem xe làm ngắn hạn gửi lại về sau. Ba người ngồi lên máy bay. Đây là một cái máy bay lớn. Bất quá lão Dương đặt là khoang phổ thông. Ba người không có bao nhiêu hoạt động không gian. Theo Johannesburg trải qua ngừng cảng thành bọn hắn đi hoạt động một chút. Sau đó lại đổi một trận máy bay bay đến thủ đô. Đến nơi này còn muốn chuyển một lần máy bay. Rớt xuống đất là Cát Tường huyện, vừa lúc có một cỗ hàn lưu theo Siberia quét ngang đông bắc. toàn bộ Đông Bắc vừa mới từng hạ xuống một trận tuyết lớn. Máy bay chậm chậm hạ xuống thời điểm, mỏi mệt Nicole kéo ra cửa sổ nhỏ cửa ra bên ngoài xem xét. Mạnh mẽ kinh hỉ, trời ạ, chúng ta là muốn đáp xuống một mảnh mây trắng lên sao? Dương Thúc Bảo thăm dò nhìn ra ngoài, nhìn thấy trên mặt đất tuyết trắng mênh mông, rộng lớn đại địa, băng chi thế giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.